Trong buồng xe ngựa u ám, Lâm Tịch vẫn không biết chuyện đang xảy ra bên ngoài. Nhưng hồn lực hắn mỗi ngày đều tăng trưởng, vết thương trong cơ thể hắn cũng tốt hơn. Hắn rất bình tĩnh, hầu hết mỗi ngày đều như đang ngủ say, không phát ra bất cứ âm thanh nào. Nhưng nếu có người biết thời gian hoạt động thật sự của hắn, nhất định sẽ biết hắn đang nổi điên. Bởi vì mỗi ngày hắn đều tu hành, đều minh tưởng tu hành. Sau khi tỉnh lại từ trong minh tưởng tu hành, hắn lại nhắm hai mắt, tiếp tục minh tưởng tu hành. Ngày qua ngày, hắn đều làm như vậy. Có thể không bị gián đoạn trong lúc minh tưởng tu hành, tất nhiên đây là việc hạnh phúc đối với người tu hành. Nhưng tu hành không ngừng lại là một việc vô cùng khô khan, vô cùng khó khăn. Việc này thật sự không khác lắm với việc nhốt một người tại một nơi. Tối tăm vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Rất nhiều điển tịch trong học viện Thanh Loan đã có ghi lại. Nếu như nhốt một người bình thường trong căn phòng đen quá 3 ngày, rất có thể sẽ khiến người này bị điên. Giống như vậy, nếu như một người tu hành liên tục tu hành 3 ngày không bị gián đoạn, tinh thần rất có thể bị rối loạn. Bởi vì đối với việc tu hành, phải chịu đựng cô độc cũng là một sự đau đớn. Một khi việc này kéo dài hơn, người tu hành sẽ cảm thấy mình vĩnh viễn đắm chìm trong bóng tối, vô hình sẽ không thoát ra được, rất có khả năng sẽ làm một số chuyện điên cuồng. Nếu vượt quá 10 ngày, phần lớn người tu hành sẽ xuất hiện ảo giác, rất dễ bị điên. Nhưng từ khi tỉnh lại và biết những chuyện đã xảy ra, Lâm Tịch đã minh tưởng tu hành hơn 10 ngày. Chỉ có kẻ điên mới có thể điên cuồng tu hành như vậy. Cho dù là Lý Khổ ngồi rìa đường xem Tôn Ngộ Đạo dưới chân núi Thiên Ma Quật ngày xưa cũng không thể làm vậy. Ít nhất trong mắt hắn còn có cá và sông nước, còn có người người đi đường nói chuyện với nhau. Gió thu thổi qua, có lá vàng rơi trên nóc buồng xe. Lâm Tịch ngồi ở trong xe chậm rãi mở mắt, chậm rãi thở ra một luồng chọc khí. Sau đấy nghiêng người, khó khăn lấy hai tay chống trên sàn xe, từ từ ngồi dậy. Ngay lúc hai tay hắn chống lên sàn xe êm ái được lót bằng da dày, bắt đầu ngồi dậy, toàn thân hắn bỗng nhiên phát ra vô số âm thanh rất nhỏ, giống như trên người hắn được bao phủ bởi tầng tầng xương trắng. Bởi vì lúc này động đậy nên các tầng xương trắng ấy bắt đầu rớt xuống. Đây là âm thanh do vô số xương cốt và máu thịt trong người Lâm Tịch phát ra. Lâm Tịch không biết Đường Vũ Nhân và Lam Tê Phương rốt cuộc đã cho mình uống thuốc gì, nhưng nhất định những tài liệu chế tạo nên số thuốc ấy vô cùng chân quý. Sau khi bị trúng chiêu của Bạch Ngọc Lâu và cây tên của Tư Thu Bạch, xương cốt toàn thân hắn không những bị vỡ vụn hơn phân nửa, mà cây tên xuyên qua người hắn còn khiến lục phủ ngũ tạng của hắn bị xé rách rất nhiều. Nhưng nhờ có số thuốc chân quý đấy, tuy mới chỉ qua hơn 20 ngày, nhưng những nội thương trong cơ thể hắn đã bắt đầu kết dính lại với nhau. Mà không biết là do tác dụng của số thuốc ấy, hay là do Đường Vũ Nhân và Lam Tê Phượng mơ hồ cảm thấy tiềm chất thật sự của hắn nên đã cho vào thêm một số đan dược tăng hồn lực lên. Nên trong 20 ngày qua, hắn cảm thấy có một số dược lực vô cùng tinh thuần đã bắt đầu chuyển hóa thành hồn lực, tăng tu vi hắn lên. Hồn lực trong cơ thể hắn từ trạng thái ban đầu là những dòng khí nóng, đã biến thành một dòng nước chảy. Việc này cho thấy qua nhiều ngày điên cuồng tu hành và nhờ dược lực của số thuốc chân quý kia, tu vi của hắn đã đạt đến đại hồn sư đỉnh phong. Khắp cả thiên hạ này, thật không có mấy người có thể tu hành nhanh như vậy. Nếu như bị truyền ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu tuấn kiệt nổi danh phải sinh lòng ao ước và ghen tị. Nhưng khi nghe được những âm thanh rất nhỏ do lá vàng rơi đụng vào nóc buồng xe, cảm thấy đã tới mùa thu, cảm giác được thời gian đang trôi qua rất nhanh, nên Lâm Tịch không hề cảm thấy vui mừng, mặc dù thương thế của hắn đã tốt hơn và tu vi hồn lực cũng tăng lên rất nhiều. Hiện giờ, hắn chỉ muốn ngồi dậy, ra khỏi buồng xe ngựa xem một cái. Bởi vì nếu như không đi ra ngoài xem một chút, hắn biết mình sẽ thật sự nổi điên. Hơn nữa, nguyên nhân chân chính khiến hắn thức tỉnh từ minh tưởng tu hành cũng không phải là những âm thanh nhỏ do lá vàng rơi trên nóc buồng xe, mà là hắn cảm thấy trong cơ thể mình có điều là lạ, tựa như có một đồ vật nào đấy rất xa lạ, không thuộc về hắn, lại bắt đầu dung nhập vào cơ thể hắn, vào tính mạng chân quý của hắn. Lâm Tịch ngồi dậy, xương cốt và máu thịt trong người hắn phát ra vô số âm thanh. Mặc dù những âm thanh này nhỏ như là xương trên chiếc lá rơi xuống mặt đất, nhưng người lái xe vẫn cảm giác được. Chiếc xe ngựa vốn chạy không nhanh lập tức dừng lại. Lâm Tịch chậm rãi di chuyển thân thể mình, mở cửa xe và vén rèm lên. Đối mặt với ánh sáng đã lâu không thấy, hắn hít một hơi thật sâu, ngồi ở ngay cửa xe, để hai chân chạm phải mặt đất cứng cáp. Hắn đung đưa đứng trên đất, thấy người đánh xe là một lão già mặt vàng mình chưa từng nhìn thấy. Ta là Nam Cung Vị Ương. Nhưng lão già mặt vàng này lại nhìn hắn, trực tiếp mở miệng. Học viện Thanh Loan không tiếp xúc với ngươi, để ngươi lưu lạc nhân gian, ngược lại đã giúp ngươi an toàn hơn rất nhiều, nên người của Học viện Thanh Loan sẽ được ngăn cách để tránh gặp phải ngươi. Ta quen thuộc mọi đường đi ở Hoàng Thành Trung Châu, ngoại trừ trưởng công chúa ra sẽ không có ai biết ta, nên chỉ cần ta không ra tay, ta vĩnh viễn sẽ là một người ngoài ngăn cách Học viện Thanh Loan và Hoàng Thành Trung Châu. Thấy đối phương trực tiếp giải thích như vậy, đồng thời biết những giáo sư học viện hoàn toàn có đủ năng để thay đổi dung nhan, thậm chí là hơi thở một người, nên Lâm Tịch không nói gì, chỉ lặng lặng gật đầu. Đây cũng là lần đầu tiên hắn có thể gật đầu được sau khi bị thương ở Lăng Bích Lạc. Ngay lúc đó, có rất nhiều âm thanh rất nhỏ ở ngay vị trí cổ của hắn phát ra. Ngươi muốn làm gì? Nam Cung Vị Ương nhìn hắn, thật tình hỏi. Ta muốn ra ngoài xem một chút. Bởi vì cảm thấy hơi chói mắt nên Lâm Tịch nheo mắt lại. Hắn thấy đây là một con đường rất bình thường. Hai bên là hai cánh rừng với nhiều cây thấp bé. Ta muốn đi rửa mặt, ngồi một mình. Hắn thấy sau một cánh rừng cách đấy không xa có một con suối nhỏ. Nên hắn lập tức nói với Nam Cung Vị Ương ý muốn của mình. Nam Cung Vị Ương gật đầu, không nói gì nữa. Nàng nghe Lâm Tịch nói muốn ở một mình, nên chậm rãi dắt xe ngựa đi tới trước. Bởi vì nàng biết hiện giờ nàng và Lâm Tịch chỉ là một người bình thường. Đối với thế gian này, có khi người bình thường nhất trong những người bình thường lại là người an toàn nhất. Lâm Tịch bắt đầu di chuyển, đi lại giữa mùa thu vân tần. Hắn đi rất chậm, thân thể đung đưa sang hai bên như muốn đổ ngã. Một cảm giác khó chịu dâng lên ngay cuống họng hắn. Mặc dù tin tưởng mình có thể nhanh chóng đi lại, nhưng đúng như những gì Cốc Tâm Âm đã nói với hắn khi trước, sợ rằng trong một năm kế tiếp hắn không thể chiến đấu với người khác, thậm chí không thể vận động mạnh được. Theo những gì Lâm Tịch cảm giác được, hắn cảm thấy thân thể mình hiện giờ thật giống như một trang giấy rách nát đã được dán lại bằng hồ, chỉ cần có một cơn gió thổi qua cũng có thể xé rách. Cảm giác được sự yếu đuối của mình, sự đau đớn trong lòng Lâm Tịch bất giác lại tăng thêm vài phần. Trên dốc suối đầy lá vàng mùa thu, hắn từ từ ngồi xuống. Giống như là một kẻ điên thật sự, hắn bắt đầu nói chuyện với dòng sông nhỏ đầy lá vàng trước mặt mình. Thiên phú tướng thần gì chứ? Ta chỉ là một người đáng thương vô tình đi vào thế giới này, có năng lực đặc biệt hơn người khác một chút thôi. Hơn nữa, đáng thương nhất chính là cho dù ta muốn nói ra, cũng không có người nào hiểu được, không có ai tin ta. Khi trước ta vẫn luôn xem mình là một người lữ hành đi lạc tới đây, nên ta luôn muốn mình phải ôn hòa nho nhã, thưởng thức thế giới này. Không phải ta muốn mình như vậy, nhưng ta và thế giới này vốn không hợp nhau. Những gì ta cho rằng rất đơn giản, rất dễ dàng thì ở đây lại biến thành việc khó khăn, thậm chí là mê sảng nói đại nghịch bất đạo. Ta từng cố gắng muốn giải thích với mọi người ta là người như thế nào, đến từ đâu, nhưng tất cả người dân Trấn Lộc Lâm lại cho rằng ta là người ngu, là Lâm Nhị. Không có ai hiểu ta cả, không có người nào nhìn ta với ánh mắt bình thường, nên dĩ nhiên ta không thể hòa nhập với thế giới này. Mặc dù vào Học viện Thanh Loan, ta cũng luôn cảm thấy chuyện ở thế gian này không có quan hệ gì với một người lữ hành như ta. Cái gọi là vinh quang, vân tần hưng vong, có quan hệ gì với ta? Nhưng càng ngày ta càng có nhiều người phải quan tâm, phụ mẫu lão muội, lại có nhiều đồng học, bằng hữu, sư trưởng Học viện Thanh Loan. Ta và Trần Mộ chưa biết nhau lâu, nhưng chúng ta thật sự là bạn tốt. Còn có Khương Ngọc Nhi, mới nghĩ đến nàng thôi, tim ta tựa như đã tan thành ngàn mảnh. Sau khi ta tỉnh lại, ta cũng biết ta không còn là người lữ hành nữa. ta không thể thờ ơ lạnh nhạt đối với những chuyện xảy ra trên thế gian này. Bởi vì những người ta quan tâm, bởi vì hai người Trần Mộ và Khương Ngọc Nhi, ta đã dung nhập với thế giới này. Những thứ này không phải là lời mê sảng, ta cũng có thể nói với Cát Tường, nó có thể hiểu, cũng có thể không hiểu, cũng có thể cảm thấy ta đã điên thật rồi. Chỉ là ta đã bảo nó tới học viện Thanh Loan với Cao Á Nam, nó không ở đây, nên ta chỉ có thể nói chuyện với con sông ngươi. Nếu không, ta cảm thấy mình sẽ điên mất. Lâm Tịch lẳng lặng nói những lời không có thứ tự trước sau, nói rõ những đau đớn đến nỗi hắn cảm thấy da thịt, tâm can mình đang bị cắt ra. Ta nhất định sẽ giết chết Tư Thu Bạch, giết chết Văn Nhân Thương Nguyệt, báo thù cho các ngươi. Lâm Tịch nhặt một cục đá lên, dùng sức nắm trong tay, sau đó ném xuống mặt nước yên tĩnh trước mặt. Cục đá rơi xuống nước, làm bắn lên rất nhiều bọt nước. Lâm Tịch nghe thấy âm thanh nứt xương trong lòng bàn tay. Hắn cảm thấy bởi vì mình dùng quá sức, nên có một số vết thương đã khép lại lại bắt đầu hở ra. Hắn cảm thấy lòng bàn tay mình bị cạnh bén của cục đá vừa rồi cứa vào, máu tươi chảy ra ngoài. Một lần nữa cảm giác được sự yếu đuối như tờ giấy của cơ thể mình, hắn càng thêm tức giận và đau khổ. Nhưng dưới ánh mặt trời dịu của mùa thu, cái cảm giác cổ quái trong người hắn bất giác rõ ràng hơn. Đồ vật xa lạ không thuộc về hắn dường như đã hoàn toàn tan rã, dung nhập vào máu thịt hắn. Hắn lại nhìn lòng bàn tay đang chảy máu, thấy trong máu tươi màu đỏ của mình tựa như có những tia sét màu vàng óng rất nhỏ và nhạt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 417, Văn Lãnh ra lên, Chu thủ phủ lui rốt cuộc là do đêm mãi không hết nên thời gian càng lúc càng dài hơn, hay là do mùa thu không hết nên thời gian không ngừng bị mang đi? Hoàng thành Vân Tần to lớn nhất thế gian, một gã thi nhân vừa từ nơi khác đến đây đang nằm trong một ngõ sâu, chăm chú nhìn một cây cổ thụ từ nhà dân vươn ra ngoài, cất tiếng nói như vậy. Trong mắt một thi nhân nghèo túng bất kể chuyện triều sự như hắn, mùa thu năm nay của đế quốc Vân Tần đang trôi qua rất nhanh, không khác gì những mùa thu năm trước. Nhưng mà đối với những người tâm lo quốc gia đại sự, mùa thu đế quốc năm nay lại rất kinh tâm động phách. Tại phía tây xa xôi nhất đế quốc, sau khi đại chiến xong, 10 vạn biên quân Lăng Bích Lạc hiện nay chỉ còn có 6 vạn, vị trí trấn tây đại tướng tạm thời bỏ trống. Phần lớn các quan viên trong triều đều cho rằng Nam Sơn Mộ có tác dụng to lớn trong việc bình loạn, uy tín trong quân đội Lăng Bích Lạc cực cao, có lẽ ít nhất sẽ ngồi vào vị trí phó thống soái của Trình Ngọc. Nhưng không biết vì nguyên nhân nào Hoàng thành Trung Châu lại không làm như vậy, mà điều tỉnh Đốc An Tự Đình của hành tỉnh Lâm Xuyên đến, thay thế vị trí của Trình Ngọc, mà vị trí trấn tây đại tướng quân vẫn để trống. Ngay sau đấy, Nam Sơn Mộ giải giáp Quy Lão, Hoàng thành Trung Châu cũng không níu kéo, nhanh chóng đồng ý. Nguyên lão họ Hoàng, một phú hộ từ trước khi đế quốc Vân Tần được thành lập, lấy toàn bộ gia sản của mình để thành lập xưởng đúc vũ khí đế quốc, trợ giúp tiên hoàng chống đỡ ngoại địch, uy danh hiển hách. Sau khi hộ quốc đại sư vương triều Đại Mãng là Lý Khổ bị Văn Nhân Thương Nguyệt và trưởng giáo núi Luyện Ngục đánh chết mấy ngày, vị nguyên lão họ Hoàng này đã vĩnh viễn nhắm mắt. Chỉ có những người nắm quyền chân chính mới biết ngay khi Văn Nhân Thương Nguyệt biến mất khỏi Lăng Bích Lạc, lão Hoàng đế Đại Mãng đã soạn xong chiếu thư, muốn truyền ngôi vị Hoàng đế của mình cho đệ tử Trạm Thai Thiển Đường, mà Đại Mãng vô địch Lý Khổ lại bắt đầu chạy trốn. Chỉ cần Lý Khổ không chết, sống sót trên thế gian này, sẽ không có người nào ở Đại Mãng dám ra mặt làm trái với chiếu thư của lão Hoàng đế Trạm Thai Mãng. Tuy nhiên, mặc dù đã chạy đến biên cương Đại Mãng, Lý Khổ vẫn bị núi Luyện Ngục vây giết. Lý Khổ vô địch khắp Đại Mãng, một mình trưởng giáo núi Luyện Ngục không thể giữ hắn lại, vì thế lão ta không thể một mình giết chết Lý Khổ được. Nhưng sau khi hợp tác với Văn Nhân Thương Nguyệt có thể đánh bại cả thiên hạ Vân Tần, thất bại của Lý Khổ và Trạm Thai Mãng đã là điều xác định. Những người nắm quyền ở Vân Tần đều biết đương kim thánh thượng muốn thái tử đi tới phía tây để tích lũy chiến công, đồng thời muốn thái tử chính thức xuất hiện trên võ đài Vân Tần. Vị trí trấn tây đại tướng quân vốn phải do thái tử tạo uy tín và danh vọng của mình trong quân đội để tiện bề ngồi lên, nhưng không có ai ngờ rằng Văn Nhân Thương Nguyệt có thể liên tiếp giết chết nhiều thánh sư như vậy, không ngờ thái tử lại chết trong Lăng Bích Lạc. Cho nên, mặc dù là từ yếu tố tình cảm, Xem ra vị trí Trấn Tây đại tướng quân vẫn phải bỏ trống trong một thời gian rất dài. Hơn nữa, An Tử Đình là người của hoàng gia. Một khi điều động như vậy, người ngoài có thể sẽ nghĩ rằng xem ra hoàng gia vẫn có người ngồi trên một trong những vị trí quan trọng nhất. Nhưng thực tế là Hoàng thành Trung Châu muốn đẩy một thế lực của hoàng gia ra khỏi hoàng thành, để họ có thể an tâm làm việc chuyển giao quyền lực. Trong mùa thu có rất nhiều chuyện xảy ra này, lại có tin tức mới từ Đại Mãng truyền đến. Lão hoàng đế Trạm Thai Mãng đang hấp hối, thần trí mơ hồ, Đại Mãng chuẩn bị đại tang, dựa theo chiếu thư đã được soạn sẵn, ngôi vị hoàng đế Đại Mãng sẽ được truyền cho hoàng chất Trạm Thai Luật Kỳ. Phản tướng đế quốc Vân Tần, Văn Nhân Thương Nguyệt, được phong làm đại nguyên soái quân đội Đại Mãng, giữ soái ấn 7 đại quân Đại Mãng. Tin tức này và những tin tức khác rất được cố ý cùng nhau truyền ra ngoài, khiến cả Vân Tần phải dậy sóng. Vốn ở Vân Tần có rất nhiều người thần tượng Văn Nhân đại tướng quân, căn bản không tin Văn Nhân đại tướng quân chiến công hiển hách, trên người có vinh quang vô thượng lại đột nhiên trở thành nghịch tặc phản quốc. Nhưng hiện nay chứng cứ rành rành, nên tất cả lập tức thống hận Văn Nhân Thương Nguyệt, hận không thể róc thịt hắn ra. Đại Mãng xa xôi luôn là địch quốc lớn nhất đối với Vân Tần, nhưng sau khi có chuyện của Văn Nhân Thương Nguyệt xảy ra, tình thế hai bên nhất định sẽ càng khẩn trương và ác liệt hơn. Nhưng đây không phải là vấn đề các quyền quý Vân Tần quan tâm nhất hiện nay. Điều bọn họ quan tâm nhất bây giờ chính là việc gì sẽ xảy ra khi có một vị trí sau bức màn che để chống. Theo như tình thế lúc trước, hẳn Văn Gia đã thâm căn cố đế ở lại ti sẽ ngồi vào vị trí đấy. Nhưng bởi vì lần trước nguyên lão họ Hoàng đã lấy cái chết của mình làm thời gian hạn định, khiến cho cả triều đình Vân Tần đều biết Hoàng đế Vân Tần không chỉ mất hết kiên nhẫn vào học viện Thanh Loan, đồng thời cũng không thể chịu đựng được 9 người ngồi sau 9 bức màn che như những đám mây đen trên đầu hắn. Trong tình huống quyết liệt như vậy, rất nhiều người suy đoán Hoàng đế Vân Tần sẽ bỏ bức màn che đấy, không để cho bất cứ ai ngồi vào. Như vậy, 9 vị trí do đích thân tiên Hoàng Vân Tần và Trương Viện Trưởng lựa chọn năm xưa sẽ vĩnh viễn mất đi một. Nhưng vào ngày tên thi nhân nghèo túng hát vang trong ngõ sâu, Hoàng thành Trung Châu lại truyền ra một mệnh lệnh khiến cho cả triều đình Vân Tần khiếp sợ. Không giống như nhiều người đã suy đoán, Hoàng đế Vân Tần không hủy bỏ một vị trí sau 9 bức màn che, nhưng thay thế hoàng gia lại không phải là Văn Gia người người đã nhận định, mà chính là Lãnh Gia đã nhiều năm trông coi nội vụ ti, nhưng thế lực và sự ủng hộ lại không bằng Văn Gia. Đã gần đạt được thứ mình muốn, nhưng cuối cùng lại thất bại. Kết quả này rất dễ khiến người tham gia phải tuyệt vọng và tức giận. Nhưng điều khiến các quan viên thông minh cảm thấy lạnh run cả người chính là đối mặt với kết quả cuối cùng này, Văn Gia lại rất kiềm chế, không hề tỏ vẻ chống đối. Tình huống bình tĩnh đến mức lạ thường này khiến các quan viên thông minh có thể khẳng định trong mùa thu năm nay, Hoàng thành Trung Châu nhất định sẽ có một chuyện rất kinh tâm động phách xảy ra. Trong đại điện thảo luận chính sự Hoàng cung Vân Tần, Long ỷ Bể Tanh đã được đổi thành một cái mới. Nhưng Hoàng đế Vân Tần trưởng tôn cầm sắt mặc long bào lại không ngồi trên đấy. Hắn lẳng lặng đứng ở đại điện, đối mặt với 9 bức màn che nặng nề cùng với Chu thủ phụ mặc áo bạc ở cạnh đấy. Đôi mắt hắn đầy những sợi máu đỏ tươi. Hiển nhiên vị hoàng đế trẻ tuổi này đã nhiều ngày không ngủ. Nhưng khí tức trên thân hắn lại uy nghiêm hơn quá khứ không biết bao nhiêu lần, khiến người ta cảm thấy vị hoàng đế này hiện giờ thật cao lớn và vĩ đại. Chẳng chỉ muốn Văn Nhân Thương Nguyệt giao Lăng Bích Lạc, muốn hắn an ổn dưỡng lão. Nhưng hắn lại giết chết nhi tử của chẳng. Giết chết một hiền quân tương lai, thân là người Vân Tần, nhưng hắn lại phản quốc, thống lĩnh quân đội Đại Mãng. Nhìn mọi người trước mặt mình, vị hoàng đế quyền lực nhất thế gian gần từng chữ, chấm muốn nam phạt, chấm muốn vượt qua núi Thiên Hà, tiêu diệt Đại Mãng, giết chết nghịch tặc phản quốc này. Không có bất kỳ tia sét nào từ vị hoàng đế có huyết mạch rất đặc biệt này phóng ra ngoài, nhưng hai chữ nam phạt vừa xuất hiện. Cả đại điện thảo luận chính sự trống trải lại rung động, tựa như có một tia sét khổng lồ đánh xuống. Sau 9 bức màn che nặng nề, vị trí ban đầu của vị nguyên lão họ Hoàng kia rất im lặng. Tất cả những người còn lại trong đại điện đều hiểu rằng cho dù sau này có xảy ra chuyện gì, Lãnh gia Lãnh Chấn Nam đang ngồi sau bức màn che đấy cũng im lặng, sẽ không phải là người đầu tiên cất tiếng như vị nguyên lão họ Hoàng kia. Sau một bức màn che khác ngay cạnh Lãnh Chấn Nam, một bóng người già nua cúi đầu. Chỉ dựa vào tư thế này, những người còn lại hiểu mình sẽ không nghe được giọng nói của người này, bởi vì nguyên lão ngồi sau bức màn che đấy là người của Văn gia. Trong khi hai người ngồi sau hai bức màn che đấy im lặng, có hai người ở hai bức màn che khác định lên tiếng, thì trưởng tôn Cẩm Sắt lại khẽ ngẩng đầu, chậm rãi nói, lúc trước, các ngươi khuyên can ta không giết Lâm Tịch, không nên để học viện Thanh Loan trở thành nơi thanh tu ở Vân Tần, nói đầu sỏ tội ác chính là Văn Nhân Thương Nguyệt, nếu muốn trừng phạt cũng phải trừng phạt Văn Nhân Thương Nguyệt. Ta có thể nghe theo các ngươi, nhưng nếu như ngay cả chuyện này các ngươi cũng ngăn cản, ta tuyệt đối sẽ không lui bước. Hơi dừng lại một chút, trưởng tôn Cẩm Sắt nhìn một bức màn che đang bị rung động, trào phúng nói, đại tướng quân biên quân Thiên Hà Hồ Ích Dịch đã muốn thần phục tuyệt đối với trẫm, sẽ trở thành đại nguyên soái thảo nghịch của trẫm, thống lĩnh đại quân Nam Phạt. Cái gì? Nhất thời đằng sau bức màn che đấy có một giọng nói khiếp sợ và tức giận vang lên. Âm thanh này khiến cho tất cả mọi người trong đại điện một lần nữa chấn động, đồng thời khiến cả đại điện nhất thời im lặng. Chu thủ phụ đứng cúi đầu trong đại điện ngẩng mặt lên, lòng ông ta lạnh như băng giá, nhưng ông ta vẫn thản nhiên nhìn vị đế vương mà đôi mắt đã bị rất nhiều sợi máu đỏ tươi che phủ, nhưng lại uy nghiêm hơn bất cứ khi nào khác, khiến một lực lượng mạnh nhất của Hồ gia thoát ly Hồ gia, để Lãnh gia đã tuyệt đối thần phục với mình thay thế Hoàng gia. Đây vốn là chuyện ông ta nên biết, nhưng hiện giờ ông ta lại không biết chuyện này đã diễn ra từ trước. Văn Nhân Thương Nguyệt đáng sợ không phải vì tu vi của hắn, mà còn dựa vào khả năng mưu lược kinh khủng và tài nghệ cầm binh của mình, và quan trọng hơn hết chính là tính tình vô cùng lãnh khốc. Truy cứu toàn bộ chiến dịch Lăng Bích Lạc vừa rồi, nếu như không phải Văn Nhân Thương Nguyệt có thể nhẫn tâm đến mức bỏ qua cả Thiên Lang Vệ và Trình Ngọc luôn tận tung với mình, chưa chắc Hoàng Thành Trung Châu, Học viện Thanh Loan và cả Trạm Thai Mãng phải thất bại như vậy. Ông ta biết đại tướng quân biên quân Bích Lạc Hồ Ích Dịch là tuấn kiệt trăm năm khó gặp, nhưng một khi vượt qua núi Thiên Hà, đây sẽ không phải là cuộc chiến giữa hai đại tướng nữa, mà là chiến tranh của hai đế quốc. Ông ta không cho rằng Vân Tần có thể giành chiến lợi hoàn toàn trong cuộc chiến này. Cũng giống như khi trước Thánh Thượng đòi quyết liệt với Học viện Thanh Loan, ông ta không thể ủng hộ quyết định này. Thánh Thượng, tình huống biên quân Bích Lạc hiện giờ chưa ổn, mà lúc trước quân lực biên quan Long Xà đã bị tổn thất rất nhiều. Những năm gần đây vương triều Đại Mãng mưa thuận gió hòa, thực lực đang lúc cường định, thậm chí Trạm Thai Mãng còn có nhiều lương thực để điều động nhiều quân đội. Quân đội Đại Mãng đang lúc mạnh mẽ nhất. Ông ta biết những người ngồi sau các bức màn che kia có thể nghe được âm thanh của mình, nên ông ta lên tiếng, thần cho là nếu như lúc này Nam Phạt sợ rằng khó giành được chiến thắng. Vậy ngươi cho rằng phải đợi đến lúc nào? Trưởng tôn Cẩm Sắt nhìn vị thủ phủ bình thường thân cận với mình nhất, nhìn tên trọng thần có sức ảnh hưởng và có thế lực mạnh nhất ở Vân Tần, hơi tức giận và trào phúng nói, nếu như Đại Mãng tiếp tục mưa thuận gió hòa, vẫn phải chờ đợi sao? Đợi đến lúc tên nghịch tặc giết thái tử chết đi. Thực lực Đại Mãng đang lúc cường thịnh, nhưng có thể so với Vân Tần đất rộng của nhiều, so được với quân đội Vân Tần ta sao? Không phải thường ngày các ngươi luôn nói phải dựa vào Học viện Thanh Loan, không có Học viện Thanh Loan thì không được sao? Nếu như hát, Chu thủ phụ cảm thấy thật lạnh lẽo, hít một hơi thật sâu, muốn nói thêm điều gì nữa. Nhưng trước khi ông ta kịp mở miệng, trưởng tôn Cẩm Sắt lại hừ lạnh một tiếng, cười nói, Chu thủ phụ, chấm để ngươi làm thủ phụ, không chỉ vì ngươi có năng lực, mà còn vì ngươi hiểu chung với chấm. Nhưng còn ngươi, ngươi đã tính toán chấm như thế nào? Đừng tưởng chấm không tra ra được nữ nhạc công kia là người của ngươi. Sắc mặt Chu thủ phụ khẽ tái nhợt, ông ta ngẩng đầu nhìn trưởng tôn Cẩm Sắt. Ông ta biết cái gọi là hoài nghi của con người tựa như một cây độc dược trong lòng, nếu như đã mọc rễ tất nhiên không thể rút ra được. Ông ta nhìn trưởng tôn Cẩm Sắt, nhìn vị đế vương đã bị lửa giận và đau đớn bao phủ. Ông ta biết vị đế vương này đã bị dục vọng cá nhân, đau đớn, thống khổ và tức giận bóp méo tâm trí của mình. Ông ta biết cho dù mình giải thích như thế nào đi nữa cũng không thể có tác dụng. Một thủ phủ không trung tâm với trẫm. giữ lại có ích gì? Trưởng tôn cầm sắt chậm rãi ngồi lại long ỷ màu vàng, nhìn vị thủ phủ ung dung nho nhã đằng trước, chậm rãi nói, chấm sẽ để văn ti thủ tiếp nhận vị trí thủ phủ của ngươi. Nếu như ngươi còn coi chấm là hoàng đế, như ngươi còn nhớ một chút tình quân thần, ngươi tự mình từ chức đi. Chiếc áo màu bạc chu thủ phủ đang mặc khẽ run rẩy. Ông ta run rẩy không phải vì vận mệnh của mình, mà là vì vận mệnh kế tiếp của đế quốc Vân Tần. Ông ta chậm rãi khom người, thi lễ với hoàng. Đế Vân Tần đang ngồi trên long ỷ, sau đấy trầm mặc lui bước rời đi. Vào một ngày mùa thu ở Vân Tần, chu thủ phụ được vạn chúng kính yêu từ chức quy lão, trầm mặc mà tiêu sái bước ra khỏi hoàng cung uy nghiêm và lạnh lùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 418, vô hậu. Tất cả quan viên thông minh đều cảm thấy sẽ có một chuyện kinh tâm động phách xảy ra. Nhưng nếu như so với cơn mưa lạnh vào mùa thu ở đế quốc Vân Tần, chuyện này càng khiến người ta cảm thấy rét lạnh hơn. Ở đế quốc Vân Tần khổng lồ này, mỗi một quan viên đều cho rằng chu thủ phụ luôn luôn là người đứng bên cạnh hoàng đế. Những năm vừa qua, vị thủ phụ cơ trí này tựa như một dòng suối mát, không ngừng dung hòa những mâu thuẫn to lớn trong triều đình. Rất nhiều người cho rằng nhờ có một người cơ trí như ông ta, nên chín vị nguyên lão tay nắm trọng quyền từ lúc tiên hoàng lập quốc đến nay mới không thể lấn áp hoàng đế hiện tại. Nhưng không có người nào ngờ rằng nguyên nhân khiến hoàng đế Vân Tần giữ lại chiếc ghế sau chiếc màn che vốn của nguyên lão họ hoàng, để cho người lãnh gia ngồi vào, chỉ vì hắn muốn Văn Huyền Xu thay thế vị trí của chu thủ phụ. Quyền lực đổi thay như vậy, đổi lại chính là sự trung thành của lãnh gia và văn gia. Gió bắt đầu thổi. Sau hoàng cung Vân Tần, mây đen trên núi Chân Long càng lúc càng dày. Trưởng công chúa Vân Tần đang đi trên núi Chân Long, một mình tiến về điện Vô Cương trên đỉnh núi. Dung mạo nàng ta vẫn như xưa, khóe mắt có những nếp nhăn nhàn nhạt, nhưng bởi vì khí chất cao quý, nên trên người vẫn toát ra một lực hấp dẫn vô hình mà chí mạng với phần lớn đàn ông trên thế gian này. Ở trong những cơn gió lạnh thổi qua mình, trưởng công chúa có đôi môi cực mỏng, khiến người nhìn cảm thấy nàng ta thật lạnh lùng, đang khẽ nhíu mày, cảm thấy gió thật lạnh lẽo. Tin tức hoàng đế muốn nam phạt đã truyền ra ngoài, không biết bao quan viên bắt đầu khuyên can. Hơn nữa, rất nhiều cấp sự trung ở các ty đều quỳ trước cửa cung, không chịu đứng dậy, nhưng vì lãnh gia và văn gia đứng bên hoàng đế, cộng thêm lão thủ phụ họ Văn Nhân không nói lời nào, mà hồ gia ở sau bức màn che không ngờ hoàng đế lại lặng lẽ cướp đi người có thực quyền cao nhất trong nhà mình. Kết hợp với Giang gia tuy luôn phản đối hoàng đế quyết liệt với học viện Thanh Loan, nhưng lại ngầm ủng hộ việc hoàng đế muốn mở rộng biên cương, nên nàng biết cán cân đã nghiêng hoàn toàn về một phía. Sau khi chu thủ phụ cáo lão về quê, nàng biết người có thể ngăn cản hoàng huynh nổi điên hơn, sợ rằng chỉ còn một mình nàng. Trong mắt nàng, kể từ khi tin tức trưởng tôn Vô Cương chết trận truyền về, trưởng tôn cầm sắt ngay trên đại điện công khai muốn quyết liệt với học viện Thanh Loan, vị hoàng huynh này của nàng đã muốn điên rồi. Không nói đến những gì học viện Thanh Loan đã làm cho Vân Tần trong nhiều năm qua, cái quan trọng nhất chính là học viện Thanh Loan chưa bao giờ uy hiếp đến ngôi vị hoàng đế của dòng họ trưởng tôn. Hơn nữa, nếu như coi học viện Thanh Loan là một món hàng hóa, vậy nếu như Vân Tần không cần, cho dù phải trả nhiều tài lực và vật lực hơn, chắc chắn Đường Tàng và Đại Mãng đều muốn học viện Thanh Loan trở thành vật của mình. Về phần nam phạt, đây là việc chỉ có người điên mới làm. Nàng đi vào đại điện Vô Cương trống rỗng. Nàng nhìn quanh đại điện vốn trống trải không có bất kỳ vật gì, nhưng hiện giờ lại đặt một chiếc long ỷ màu vàng. Chiếc long ỷ này tựa như một cái đỉnh trấn giữ, đóng chặt xuống bản đồ đế quốc trông như một mặt nước biển đang lan tràn ra tứ phương. Tại sao? Nàng nhìn hoàng đế Vân Tần đang ngồi trên long ỷ màu vàng, yên lặng tựa như một tấm kim loại lạnh lẽo. Ngay cả việc nàng tới đây cũng không để ý đến, không thể kiềm chế được lửa giận trong lòng mà hỏi. Sau một hồi trầm mặc, trưởng tôn cầm sắt lạnh lùng lên tiếng, hoàng muội cảm thấy ta làm việc như vậy là không đúng. Nghe thấy câu nói lạnh lùng mà bàng quan tất cả của hoàng đế, trưởng công chúa cảm thấy ngực mình đau đến nỗi không thể nghĩ ngợi được gì nữa. Nàng đau đớn nhìn trưởng tôn cầm sắt, nói, đại mãng không phải là bọn giặc cỏ Tây Di kia, đó là một vương triều tương đương với một nửa Vân Tần ta. Cho dù có giành được thắng lợi, nhưng muốn tiêu diệt đại mãng, đó cũng là chuyện tốn không biết bao thời gian. Chẳng lẽ Hoàng huynh ngài không biết việc này sẽ kéo con dân Vân Tần chúng ta vào vũng bùn? Trưởng tôn cầm sắt lạnh lùng cười một tiếng, một giọng nói trầm thấp từ miệng hắn truyền ra ngoài. Chấm tất nhiên biết một khi Nam Phạt chinh chiến, dân chúng Vân Tần khắp nơi sẽ bị khốn quẫn, nhưng chiến lực đại mãng liệu thịnh vượng như Vân Tần ta? Hoàng muội không được quên, mặc dù trong 10 năm nay, người khác cảm thấy Vân Tần ta tựa như hoàng hôn phía sau núi, nhưng Vân Tần vẫn là đế quốc mạnh nhất thế gian. So với chúng ta, chắc chắn đại mãng càng khốn quẫn hơn, chỉ cần hoàng muội không trước mặt ngăn trở chấm, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng. Trưởng công chúa cắn môi, hít sâu một hơi, nói, mặc dù nhất định phải Nam Phạt, nhưng những gì Chu thủ phụ nói có gì sai? Tuy nói hoàng cung đại mãng loạn, nhưng thế cục không loạn, lại có Văn Nhân Thương Nguyệt thống lĩnh quân đội, quân bị đầy đủ, chúng ta cần gì phải Nam Phạt ngay lúc đại mãng mưa thuận gió hòa, tích nhiều lương thực đến nỗi có nhiều rượu để dùng. Mà cho dù hoàng huynh không thương cảm những gì Chu thủ phụ đã làm trong nhiều năm qua, Chu thủ phụ vốn là một người tu hành mạnh mẽ, một mình trấn giữ cả hoàng thành, hoàng huynh cần gì phải mạnh tay đến như vậy? Trưởng tôn cầm sắt tựa như có vết thương lớn trong lòng, hắn quắc mắt nhìn trưởng công chúa, lạnh lùng nói, đây là cách nghĩ của hoàng muội. Hiện giờ đường tàng còn có một số quân đội giống như thần tượng quân của hoàng thúc Tiêu Tương kiềm chế, thời cuộc chưa ổn, hoàng đế bé bỏng, căn bản không thể uy hiếp tới Vân Tần ta. Tình hình bên biên quan Long Xà coi như tạm ổn, Văn Nhân Thương Nguyệt vừa mới thống quân, một số người hiệu chung với Trạm Thai Mãng đang bị thanh tẩy, mà Hoàng Nguyên Lão vừa qua đời, lại có Văn Gia và Lãnh Gia giúp đỡ, nên chấm mới có thể làm chuyện như vậy. Văn Nhân Thương Nguyệt phản quốc, Nam Phạt chinh chiến, đây chính là ý muốn của dân chúng. Cho nên, đối với chấm cũng như đối với Vân Tần, đây chính là thời cơ tốt nhất. Về phần Chu thủ phụ, trưởng tôn cầm sắt nhìn trưởng công chúa với ánh mắt ngoan lệ trước nay chưa từng có, lạnh giọng nói, hắn hiểu ý của ta, nhưng hắn lại sắp xếp để con gái hắn đi chung với Lâm Tịch. Chẳng lẽ hắn cho rằng con trai của chấm lại không bằng một tên nhóc Trấn Lộc Lâm? Chấm cũng cho rằng hắn không có gì tâm với mình, nhưng hắn làm chấm quá thất vọng. Chính vì thế chấm mới càng tức giận hơn, mới cảm thấy người này quá đáng sợ. Chẳng lẽ nhìn một người lâu như vậy mà Hoàng huynh còn nhìn không thấu? Chẳng lờ không phá thì không xây được. Trưởng tôn cầm sắt lạnh lẽo nhìn nàng, lạnh khốc mà mạnh mẽ nói, chỉ có thời cơ như vậy, chấm mới có thể đánh vỡ thế cục long ỷ của chấm bị chín lão già kia và học viện Thanh Loan kiềm chế. Trưởng công chúa nhìn Hoàng huynh của mình, bất giác xúc động đến nỗi cả người run rẩy, nói, cho nên, đây mới là lý do chính của Hoàng huynh, là vì Chu thủ phụ tuyệt đối không đồng ý để Hoàng huynh Nam Phạt, Hoàng huynh mới mượn cơ hội để buộc ông ta phải rời khỏi Hoàng thành Trung Châu, giúp Hồ Ích Dịch không bị Hồ gia khống chế nữa, ly gián Hồ gia. Tiếp theo, sợ rằng cả Văn Nhân Nguyên Lão cũng bị Hoàng huynh buộc phải thối vị. Khi trước Hoàng huynh tranh đấu với những người này, nhưng chưa bao giờ chiếm được phần thắng, ngay cả muội cũng cho rằng Hoàng huynh ngài không thể chiến thắng được, nhưng muội không ngờ Hoàng huynh lại ác độc như vậy, lại lợi hại như vậy, lại thủ đoạn như vậy, vô thanh vô tức đã lập tức áp đảo toàn bộ các nguyên lão đấy. Không sai, đối với Hoàng huynh, đây đúng là một thời cơ tốt hơn bao giờ hết. Nhưng Hoàng huynh ngài làm như vậy, trong mắt nhiều người khác, họ sẽ cho rằng cái chết của Vô Cương chính là do Hoàng huynh an bài đấy. Vì một thời cơ như vậy mà an bài Vô Cương phải chết. Thậm chí, ngay bây giờ, cả muội cũng nghĩ rằng, liệu có phải chính Hoàng huynh cố ý an bài hay không? Đủ rồi. Trưởng tôn cầm sắt quát to lên một tiếng chói tai. Một luồng sấm sét từ trong những đám mây đen trên núi Chân Long xuất hiện. Trong một tích tắc, có một tiếng động lớn nổ vang, khiến cho cả đại điện Vô Cương cũng phải run rẩy. Không khí giữa hắn và trưởng công chúa bị một luồng khí màu vàng chấn vỡ, mà trưởng công chúa mặc quần áo màu trắng nhanh chóng bị chấn ngược ra sau. Sức mạnh của luồng khí màu vàng này mạnh đến nỗi khiến nàng không thể đứng yên trên mặt đất, khiến tóc nàng bay lả tả, một vệt máu tươi xuất hiện ở ngay khóe miệng, ngay cả quần áo nàng đang mặc cũng bị đánh rách, để lộ phần da thịt trắng nõn như ngọc. Người trong thiên hà có thể nghĩ như vậy, nhưng sao hoàng muội dám nghĩ như vậy? Trưởng tôn Cẩm Sắt đứng lên, tức giận giống to, mái tóc đen của hắn tung bay trong gió, xung quanh còn có những tia sét màu vàng uốn lượn. Sao hoàng muội dám nghĩ như vậy? Muội có biết ý nghĩa của vô cương với ta, với trưởng tôn thị không? Sao hoàng muội dám nói đây là do trẫm an bài? Trưởng công chúa bị thương, khiến sắc mặt nàng ta bị ửng đỏ, thở mạnh không đều, nhưng sự khiếp sợ và hoài nghi lại đầy trong mắt nàng. Nàng cố dùng hết sức, lớn tiếng nói, muội cũng rất thích đứa cháu vô cương này, muội đặt rất nhiều hy vọng vào nó, nhưng hoàng huynh ngài thương nó, chẳng lẽ thương hơn cả ngôi vị hoàng đế của hoàng huynh, thắng được cả giang sơn của hoàng huynh, đặt lên trên cả con dân của hoàng huynh. Lại có một vệt máu tươi từ khóe miệng nàng chảy ra ngoài, nàng đau đớn cầu khẩn, hoàng huynh, xin hoàng huynh đừng làm những chuyện quá điên cuồng. Hoàng huynh còn trẻ, sau này sẽ còn những hoàng nhi ưu tú hơn. Câm mồm. Một luồng sấm sét khác đánh mạnh giữa bầu trời, vô số tia chớp nhỏ khác cuồng loạn bay múa trên đại điện vô cương, khiến cho cả sảnh điện ánh lên một màu vàng sáng bóng. Trưởng tôn vô cương nổi giận bước tới trước mặt trưởng công chúa, tát mạnh một cái lên mặt nàng, khiến cho một bên má hồng nàng bị sưng phồng lên. Sắc mặt hắn ta đỏ như một áng mây chiều, tức giận quát, hoàng muội cho rằng trưởng tôn thì chúng ta giống như những người tu hành bình thường khác sao? Hoàng muội chưa có người đàn ông nào, chưa biết được chuyện sinh dục, nhưng hoàng muội có từng nghĩ rằng tại sao phụ hoàng chỉ có ta và hoàng muội, tại sao tổ phụ chỉ có một đứa con trai là phụ hoàng chưa? Hoàng muội cho rằng những năm qua ta chỉ muốn mở rộng biên cương mà không nghĩ đến chuyện hương khói cho trưởng tôn thị sao? Hoàng muội cho rằng trong cung có nhiều phi tần ưu tú như vậy, ta không động lòng với ai sao? Đã nhiều năm như vậy, nhưng trẫm chỉ có một hoàng nhi, làm sao muội biết sau này trẫm có thể có nhiều hoàng nhi hơn? Trưởng công chúa ngừng thở, không thể tin tưởng được nhìn trưởng tôn Cẩm Sắt. Từ những gì hoàng huynh mình vừa nói, nàng đã đoán được một bí mật khiến nàng phải kinh hãi. Chúng ta có huyết mạch chân long, có thể kích thích sấm sét mạnh mẽ. Trời xanh đã chú định chúng ta không giống những người tu hành bình thường. Nhưng dòng họ chúng ta lại có một điểm giống yêu thú, đó chính là rất yếu kém trong chuyện sinh nở. Trưởng tôn Cẩm Sắt tức giận nhìn nàng, gằn từng chữ, thân là huynh trưởng, ta chưa bao giờ ép buộc muội, nhưng vô cương đã mất. Ta không thể nào đảm bảo sau này mình còn con nối dòng, nên bắt đầu từ hôm nay, hoàng muội phải bắt đầu lựa chọn người đàn ông cho mình.